đỉnh lưu ẩn hôn lật xe rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn mỉm cười thân thiện, cứ như đã thấy được cảnh khi chương trình mùa này của họ phát sóng, tỷ suất người xem sẽ xông thẳng lên đầu bảng. Lúc này đương sự Khương Minh Chi bắt đầu ngồi trước gương trang điểm để chuyên viên trang điểm tô son điểm phấn cho mình. Khuôn mặt nhỏ toát ra vẻ u oán như trước, dường như Hàn Cần đã đoán ra Khương Minh Chi giận dỗi cái gì. Nhất là khi cô ấy thấy áo sơ mi nam mà Khương Minh Chi cố ý mặc. Cô ấy lặng lẽ gửi tin nhắn WeChat nhắc nhở Khương Minh Chi. Em mà u oán tiếp thì đạo diễn sẽ thấy em ế quá lâu, không biết kiềm chế khao khát, khó thỏa mãn tham vọng đấy. Khương Minh Chi, cô không thể làm gì khác hơn là điều chỉnh biểu cảm của mình lại. Chuyên viên trang điểm tạo kiểu tóc cho Khương Minh Chi xong thì nhóm người nghỉ ngơi chỉnh đốn lại rồi xuất phát tới địa điểm tổ chức hoạt động livestream ngày hôm nay. Phòng tổ chức livestream thương hiệu ở tòa văn phòng trụ sở ở trung tâm tài chính của bọn họ. Hôm nay đường đi hơi kẹt xe, Khương Minh Chi ngồi trong xe buồn chán nghịch điện thoại. Cô lướt tới siêu thoại của mình, thấy hôm nay fan cô đều spam. Hôm nay chương trình vừa thương vừa hài về cuộc sống thường nhật của nữ minh tinh mẹ góa con côi mùa 2 bắt đầu ghi hình rồi. 2 giờ chiều nay Khương Minh Chi nhảy dù, tới livestream ở cửa hàng chính của AM, các anh em nhớ ra trận đúng giờ nhé. Nhảy dù, khách mời bất ngờ, không có lịch trước. Vậy là chủ đề mùa 2 năm nay là người làm công mẹ góa con côi sao? Mắt lấp lánh sao, JPG, năm ngoái là mẹ góa con côi làm ổ ở nhà, năm nay là mẹ góa con côi làm việc, sao lại có cảm giác năm này thảm hơn năm trước vậy chứ ha ha ha ha. Tuần trước còn có người nói tình cờ bắt gặp Minh Chi cục cưng nhà chúng ta mua đồ lót tình thú ở trung tâm thương mại, đúng là cười ẻ, Khương Minh Chi của chúng ta còn chẳng sinh hoạt tình đức, dùng đồ lót tình thú của loại người ấy được sao? Khương Minh Chi nhìn siêu thoại mà ngớ người luôn, thật ra, cô làm rồi, còn khá nhiều, nhớ tới cái người làm chuyện sinh hoạt tình đức ấy với cô, bản thân cô hôm nay còn mặc áo của anh, trong lòng Khương Minh Chi bỗng có chút xíu lãng mạn không tên, cô mở camera trước. Chụp một tấm selfie cái áo mà cô tự phối, không lộ mặt, chỉ chụp tới cần cổ trắng mịn và xương quai xanh. Cô gửi bức ảnh vừa chụp cho nhà tư bản hẹp hòi của mình. Hôm nay em muộn áo anh nha, mai trả anh 2 cái mới. Lộ Khiêm không trả lời ngay, chắc anh đang làm việc, không rảnh xem điện thoại. Xe bảo mẫu đến dưới tòa nhà công ty AM. Người bên công ty AM đã chuẩn bị xong từ sớm, Khương Minh Chi được dẫn đến tầng chuyên dùng để livestream của bọn họ. Suốt dọc đường có không ít nhân viên cầm điện thoại chụp cô. Khương Minh Chi mỉm cười vẫy tay với nhân viên trên đường, đi thẳng tới chỗ chuẩn bị livestream. Máy quay của ekip chương trình nhân vật vẫn luôn quay lại mỗi một giây trong quá trình làm việc của nữ minh tinh một cách chăm chỉ không ngừng nghỉ. Hàn Cần đối chiếu lại các khâu và quy trình lát nữa livestream với bên thương hiệu, sau đó cô ấy qua kiểm tra lại trang điểm và đầu tóc của Khương Minh Chi, nói với cô các chi tiết cần chú ý lát nữa livestream. Khương Minh Chi nghe theo nghiêm túc, gật đầu. Hàn Cần lại nhìn thấy cái áo sơ mi nam được phối ở bên trong trên người Khương Minh Chi, dứt khoát vươn tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Khương Minh Chi. 2 rưỡi chiều, Khương Minh Chi với bộ trang phục nhàn nhã thoải mái xuất hiện đúng giờ tại phòng livestream của cửa hàng chính thương hiệu AM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số người xem bên góc trái của livestream tăng vọt khi Khương Minh Chi xuất hiện, màn đạn bị spam kín mít. Khương Minh Chi, Khương Minh Chi, Khương Minh Chi. Khương Minh Chi sống sờ sờ luôn đó a a a. Hôm nay cục cưng Minh Chi vẫn rất xinh đẹp. Phong cách phối đồ hôm nay thật thoải mái, kiểu áo sơ mi bạn trai oversize. Khương Minh Chi choàng bao tải cũng đẹp, đều khiến hôm nay tôi mua cho AM phá sản. Cục cưng Minh Chi đại ngôn cái gì tôi mua cái đó. Khương Minh Chi thấy những bình luận lướt nhanh qua màn hình ấy bật cười, sau đó cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh MC. Hello. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Khương Minh Chi. MC, hoan nghênh, bình thường kiểu livestream này đều do MC phụ trách giới thiệu sản phẩm, các minh tinh chỉ cần ngồi ở bên cạnh làm vật biểu tượng, thỉnh thoảng nói đôi câu là được. Bình thường Khương Minh Chi cũng hay xem livestream mua đồ, luôn rất phối hợp với quá trình kêu của MC, còn chủ động thử 2 mẫu son mới. Hiệu quả livestream hôm nay rất tuyệt, MC và Khương Minh Chi một người có chuyên ngành. Một người thân thiện tạo bầu không khí hòa hợp, fan Khương Minh Chi cũng thể hiện sức mua hàng hùng mạnh của mình, lượng tiêu thụ sản phẩm ở link mua trong livestream rất khả quan. Quay sản phẩm xong, để cảm ơn fan mua hàng, livestream còn chơi trò chơi tương tác đơn giản. Bên thương hiệu mang một cái bảng nhỏ ra, trên đó có viết mấy câu hỏi hoặc nhiệm vụ, nội dung câu hỏi và nhiệm vụ đều bị che lại, Khương Minh Chi có thể thoải mái chọn một trong số đó. Khương Minh Chi mở trúng nhiệm vụ đầu tiên là ký tên lên hộp đồ trang điểm AM, ký hẳn 10 phần làm phúc lợi bốc thăm trúng thưởng tặng cho fan trên like. Khương Minh Chi rất vui vẻ khi rút được nhiệm vụ này, nói. Ký thêm 100 cái nữa đi, chúng ta tặng 100 hộp quà luôn. MC nghe cô bảo tặng 100 hộp quà thì giật mình ngây người. AM là thương hiệu cao cấp hàng đầu, đơn giá mỗi hộp quà hơn vạn, vốn dĩ bọn họ chỉ tính quay random tặng 10 phần, giờ Khương Minh Chi vừa mở miệng đã bảo tặng 100, đang phát trực tiếp nên không thể từ chối thẳng thừng được, thế này chẳng phải muốn thương hiệu lỗ vốn à, đến lúc đó bàn giao lại cho bên quan hệ công chúng thế nào. Chẳng trách đồng nghiệp trong giới đều nói lần nào có minh tinh đến livestream đều là trận đánh ác liệt, có minh tinh thích nói gì thì nói. Bản thân nín nhịn lâu quá rồi nên hoàn toàn không quan tâm tới sống chết của người làm công. Nhưng mà một giây sau Khương Minh Chi lại nói, 90 phần còn lại do tôi bù, phát phúc lợi cho mọi người mà. MC bán hàng trong phòng live nghe vậy thầm thở phào một hơi hết sức rõ ràng. Bình luận chạy ngang màn hình, ha ha ha ha ha ha, MC bị dọa chết luôn rồi. À đủ, Khương Minh Chi hào phóng quá đi, đơn giá một hộp quà AM là 12.800 đó trời. Nói cái câu cách điện với chúng thưởng mệt luôn rồi á, lần nào cục cưng Minh Chi nhà ta cũng chiều fan thế đó. Hu hu hu hu, muốn được phú bà bao nuôi. Tôi muốn trúng thưởng, tôi muốn trúng thưởng, tôi muốn trúng thưởng. MC mời Khương Minh Chi bốc thêm mấy nhiệm vụ nữa, Khương Minh Chi đều rất phối hợp hoàn thành từng cái một, cuối cùng giúp được một câu hỏi, bình thường một mình thích làm gì nhất. Khương Minh Chi nhìn thấy câu hỏi này đột nhiên cảm thấy đây có thể là một cơ hội tốt để ám chỉ mình không còn ế nữa. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp, thật ra tôi cảm thấy hầu như mọi chuyện có hai người làm cùng nhau sẽ ý nghĩa hơn khi thích làm gì đó một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như hai người cùng nhau đi xem phim, cùng nhau nấu cơm, còn có thể cùng nhau chơi game đôi. MC nghe Khương Minh Chi nói xong thì gật gù, tiếp lời. Đúng vậy, thật ra trong cuộc sống có rất nhiều chuyện hai người làm sẽ hay hơn nhiều, vì thế bình thường mọi người có thể kết bạn nhiều hơn, ra ngoài vận động thả lỏng tinh thần. Nhân viên phía đối diện dùng khẩu hình nhắc nhớ đã quá thời gian rồi. MC đứng lên vỗ tay vui vẻ chào tạm biệt. Vậy buổi livestream hôm nay của chúng ta xin kết thúc ở đây, cảm ơn Khương Minh Chi. Lần sau lại đến nhé. Khương Minh Chi đứng dậy cúi chào ống kính, kết thúc công việc hôm nay của mình. Trên xe bảo mẫu đi về, Khương Minh Chi nhớ lại câu trả lời của mình cho câu hỏi cuối cùng ở livestream, tâm trạng hơi thấp thỏm. Chỉ với năng lực quan sát cần kính lúp tìm manh mối của fan mỗi ngày, câu nói ấy của cô chỉ là món tráng miệng, có thể nghe ra cô đang ám chỉ cô không còn độc thân nữa một cách dễ dàng. Cô hy vọng fan có thể chậm rãi chấp nhận cô yêu đương. Khương Minh Chi vuốt lồng ngực căng thẳng, lấy điện thoại ra xem Weixin, thấy Lộ Khiêm đã trả lời tin nhắn trước khi cô vào phòng livestream. Khóe miệng Khương Minh Chi khẽ nhếch lên, sau đó thấy Lộ Khiêm nhắn lại khi thấy hôm nay vợ mình mặc áo của anh. Vinh hạnh của anh, khóe môi cong lên cười của Khương Minh Chi càng dương cao hơn. Thậm chí còn không nhịn được khẽ dậm chân. Chương trình một ngày của nữ minh tinh vẫn đang quay, đạo diễn ngồi ghế lái phụ phía trước, nghe thấy tiếng dậm chân của cô thì lập tức quay lại nhìn, anh ấy lại thấy cô đang xem điện thoại. Đạo diễn thấy gương mặt ngập gió xuân của Khương Minh Chi không khỏi nhíu mày lại. Nếu nữ minh tinh xem điện thoại mà trên mặt lại mỉm cười ngọt ngào bí ẩn như thế, đồng thời còn che điện thoại cẩn thận sợ người khác nhìn thấy, điều ấy rất rõ ràng, chắc chắn cô đang nói chuyện với bạn trai nhỏ bí mật. Nhưng Khương Minh Chi nổi tiếng trong giới giải trí là bà hoàng độc thân, sao cô lại có biểu cảm này được? Sau khi livestream kết thúc, Hàn Cần đi thẳng về phòng làm việc, lúc này cô ấy nhắn tin cho Khương Minh Chi. Lần này không quay buổi tối đi ngủ, ban ngày chạy thông cáo quay được nhiều tư liệu thực tế rồi, năm nay bọn họ quay em ăn tối xong thì người của ekip chương trình sẽ rút. Khương Minh Chi nhìn thấy tin nhắn của Hàn Cần, cô ngẩng đầu lên nhìn đạo diễn đang ngồi ghế lại phụ đằng trước. Vậy mà đạo diễn cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt anh ấy. Hình như có cảm giác soi mói không nói rõ ra được. Khương Minh Chi lên tiếng hỏi. Đạo diễn, hôm nay bao giờ chúng ta kết thúc vậy à? Đạo diễn lấy lại tinh thần, đáp. À, quay em ăn tối xong. Vì hôm nay có hoạt động thương mại nên quay được nhiều tư liệu hơn năm trước. Buổi tối thường rửa mặt đi ngủ không cần thiết phải quay. Bọn họ định chiều quay xong thì đi luôn. Khương Minh Chi gật đầu. Trong hợp đồng của bọn họ ghi là quay cả ngày, muốn quay tới lúc cô đi ngủ, không ngờ lại xong sớm được. Người làm công đều muốn tan làm sớm. Khương Minh Chi đột nhiên nhớ ra gì đó. Vì quay chương trình này mà cô bảo Lộ Khiêm ra khách sạn, giờ chương trình kết thúc sớm, có phải Lộ Khiêm có thể về nhà rồi không? Khương Minh Chi nhắn WeChat cho Lộ Khiêm. Tối nay chương trình quay xong sớm. Em đã liên hệ với khách sạn tối nay trả phòng rồi. Tiết kiệm tiền hi hi. Khương Minh Chi gửi tin nhắn xong thì tắt điện thoại, xe dừng ở gara dưới tầng hầm Từ Duyệt Tinh Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, Khương Minh Chi tháo trang sức như thường ngày, ngồi ở phòng khách xem TV mang đậm phong cách Trạch Nữ. Bữa tối của cô là đồ ăn giảm cân. Cameraman nhìn đống đồ ăn toàn là rau của Khương Minh Chi, thầm cảm thán đúng là nữ minh tinh tự gò bó. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, người của ekip chương trình nói lời chào. Đạo diễn nhìn Khương Minh Chi nhiệt tình không thể nhiệt tình hơn tiễn bọn họ đi, ánh mắt đầy ý suy đoán. Khoảng nửa tiếng sau khi ekip chương trình đi về thì Lộ Khiêm quay lại Từ Duyệt Tinh Hà. Anh trả phòng khách sạn, Khương Minh Chi nhận được thông báo trả phòng. Lộ Khiêm về đến nhà thì hỏi, quay xong chương trình rồi hả em? Khương Minh Chi ngồi trên ghế sofa bấm điều khiển. Chẳng lẽ anh vẫn muốn ở khách sạn? Chỗ nghỉ chân của Tổng Giám Đốc Lộ có tiêu chuẩn cao như thế, em không gánh nổi đâu. Lộ Khiêm thấy Khương Minh Chi vẫn mặc áo sơ mi của anh. Số đo này quá rộng đối với cô, chiếc áo oversize làm nổi bật vóc dáng gầy gò mảnh mai, rất dễ để người khác dâng lên ý muốn bảo vệ cô. Là vinh hạnh của anh. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Lộ Khiêm nhìn sang phía cửa. Khương Minh Chi cũng nghe thấy tiếng chuông, quay đầu lại theo. Sau đó điện thoại trong tay cô đột nhiên vang lên. Khương Minh Chi nhìn dãy số của cuộc gọi đến hơi cau mày lại, cô ấn nghe. Vẫn là giọng đạo diễn. Alo, Minh Chi à, bọn anh vừa xem xét lại cẩn thận, cảm thấy vẫn nên quay lại một đoạn ngắn sinh hoạt buổi tối của em, dù sao cũng là cả một ngày hoàn chỉnh, tư liệu chỉ trễ ít chứ không chê nhiều. Bây giờ mọi người đang ở cửa rồi, phiền em ra mở cửa nhé, làm phiền em nha, cảm ơn. Cách chương.